Đánh đổ ánh trăng mùa hè, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Nguyệt vô ý thức nhíu mày đại đầu, ngươi đừng không nghe được người khác nói dụ nghi chi nửa câu không tốt. Còn mẹ nó ngươi nói lần trước dụ nghi chi cùng kia hèn mọn tổng giám thế nào, liền hại ta cùng nàng náo loạn thật lớn một đợt hiểu lầm. Còn không có tìm ngươi tính sổ đây, lần này lại đến. Ngươi rốt cuộc vì cái gì không thích nàng? Đại đầu trầm mặc một cái chớp mắt. Mới nói, ta không phải là không thích nàng, là biết ngươi có bao nhiêu quan tâm nàng. Không có phòng bị người dễ dàng bị thương, ngươi không phòng, ta thay ngươi phòng. Tất Nguyệt lặng im một cái chớp mắt, ngữ khí thả mềm. Nàng thế nào rồi, ngươi gần nhất không phát hiện nàng muốn rời đi ngươi. Tất Nguyệt lại vô ý thức nhíu mày, rất kiên định lắc đầu. Đại đầu, nàng nhưng có thể nghĩ ra quốc, đi đâu, nước Anh, đại đầu nói, ta nghe Trúc Ca nàng muội nói. Chúng ta còn ăn chung qua một lần cơm có nhớ không? Người ta đứng đắn dân đi làm, gần nhất đang suy nghĩ ra ngoại quốc học nghiên cứu sinh, nói đi tư vấn cơ cấu thời điểm, ngoại ý muốn thấy được dụ nghi chi. Nàng lúc đầu cho rằng mình nhìn sai rồi, hỏi thăm một chút, không nghĩ quả là, lão sư nói dụ nghi chi rất ưu tú, đã bị kẹt cái gì phu đại học trúng tuyển. Ca điếc, người biết a? Tất Nguyệt ra vẻ nhẹ nhõm cười, ta sớm biết. Đại đầu thở phào, người biết liền hảo, ta sợ nàng được ngươi. Tất Nguyệt dùng cùi trỏ đụng hắn, lão tử lại không phải ngốc bạch ngọt. Đại đầu cùng hắn cười đùa trong chốc lát, thấp giọng nói. Đừng để nàng đi, nàng người như vậy giống chơi diều, một bay lên trời, trong tay ngươi thì đứt dây, thế nào túm đều túm không trở lại. Tất Nguyệt về nhà về sau nhìn thấy dụ nghi chi sắc mặt như thường, mỏi mệt lại trầm tĩnh. Ngươi vẫn luôn nhìn ta làm gì? Tất Nguyệt lắc đầu, không có gì, đêm khuya, dụ nghi chi làm lấy PPT gọi Tất Nguyệt. Giúp ta tìm phần văn kiện, ngay tại ta trong túi, mau mau, bên ta án còn có 10 phút đồng hồ muốn phát. Nàng miêu tả một chút, Tất Nguyệt kéo ra nàng bao, tìm tới tài liệu đưa cho dụ nghi chi. Cảm ơn, Tất Nguyệt quay lại bao một bên, ánh đèn mờ tối hạ. Dụ nghi chi bao mỗi lần mở ra tổng có vẻ như cái chiếc hộp Pandora. Dụ nghi chi quen thuộc đem một vài phong thư nhét bên cạnh túi. Lần này chỗ ấy quả nhiên lại có một phong thư, trắng noãn đến chói mắt. Tất Nguyệt do dự một chút, đưa tay, triển khai, quả nhiên đến từ Đại học Cardiff. Bất quá là bị dụ nghi chi bản TH4N đóng dấu xuống, nguyên bản hẳn là bưu kiện. Tất Nguyệt vội vàng đọc hạ, toàn tiếng Anh phong thư nàng đại bộ phận xem không hiểu. Bất quá, hoan nghênh nhập học, các loại đơn giản chữ đã đủ để nàng minh bạch phong thư này tính chất. Nhìn xuống ngày, một tháng trước nhận được, trước bản sách dụ nghi chi giống như cuối cùng đúng hạn nộp phương án, thở phào một hơi thở. Ta đi tắm rửa, nàng cầm qua khăn tắm cùng đồ ngủ. Không còn sớm, người trước tiên ngủ đi, đợi nàng tắm rửa xong trở về, lại nhìn thấy Tất Nguyệt vẫn ngồi xếp bằng ngồi ở TA3N giường ngẩn người. Thế nào rồi, nàng đi qua xoa một thanh Tất Nguyệt đầu. Tất Nguyệt ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt lộ ra điểm quái dị. Tiếp lấy, một phong thư bị nhẹ nhàng đẩy lên dụ nghi chi trước mặt. Dụ nghi chi dừng một chút, ngươi thấy được a? Thật xin lỗi nhìn ngươi bao. Dụ nghi chi nhìn chằm chằm lá thư này nhìn một hồi. Cũng không có gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi từ thỉnh cầu trường học, đến thu được trúng tuyển, cũng không nói với ta qua. Giọng nói của nàng rất nhẹ, chờ đợi dụ nghi chi giải thích. Dụ nghi chi đem lá thư này thu hồi đến, bởi vì ta căn bản không dự định đi, chỉ là nghĩ thử một chút mình thực lực, đang làm việc về sau có không lui bước. Đương nhiên không có, dụ nghi chi hoàn toàn như trước đây ưu tú. Nếu không phải lớp 12 năm đó xảy ra chuyện, dụ nghi chi làm sao lại bị vây ở thành phố ca đọc một cái đại học phổ thông. Sau đó lưu tại một cái bình thường công ty địa sản liều sống liều CS3T. Tại sao không đi, người không biết vì cái gì? Dụ nghi chi cười, đưa tay sờ sờ Tất Nguyệt mặt. Bởi vì nhà của ta ở đây, nàng cầm thơ lên phong, đối Tất Nguyệt lắc lắc, đóng dấu xuống tới làm kỷ niệm mà thôi, chứng minh ta vẫn là thật lợi hại. Nàng cười đến nhẹ nhõm, Tất Nguyệt ngược lại thất vọng. Dụ nghi chi... Tất Nguyệt ngón tay móc TA3N giường cũ tấm thảm, đầu ngón tay tiến vào bởi vì dùng quá nhiều năm mài ra trong động, xuống quyết tâm rất lớn mới có thể mở khẩu. Muốn đi lời nói, liền đi đi, Dụ Nghi Chi mạnh mẽ hạ ngẩng đầu nhìn nàng, nói đùa cái gì, không phải liền là một năm 30 vạn học phí à? Tất Nguyệt trịnh trọng nói. Ta cho ngươi, ngươi điều tra, ân, ngươi thật đúng là muốn để ta đi. Dụ Nghi Chi nhìn lên đến cũng không cao hứng. Ngươi dự định thế nào cho ta học phí? Năm thứ nhất 30 vạn ta tìm tiền phu nhân mượn, sau đó ta dùng trong tay của ta 30 vạn bàn hạ quán rượu kia, sau học phí, ta sẽ cho ngươi tránh ra. Dùng mệnh kiếm, Tất Nguyệt trầm mặc, Dụ Nghi Chi ôm lấy nàng. Mặt trăng, ngươi không muốn bàn hạ cửa tiệm kia, ta cũng không đi ở học, chúng ta dùng cái này 30 vạn đặt tiền cọc, cho nãi nãi thay cái phòng ở mới có được không? Tất Nguyệt ôm lại nàng thật mỏng TH4N thể, ngươi không đi ở học, không phải là bởi vì tiền, là bởi vì ta đúng hay không? Dụ Nghi Chi cũng trầm mặc, thật ra theo Dụ Nghi Chi ác như vậy tính cách, nàng thật nghĩ cái này du học 30 vạn, vô luận như thế nào đều sẽ nghĩ biện pháp góp đủ. Chỉ là, nếu như nàng đi ca đếp học kiến trúc, ở lại nước ngoài công tác càng có ý nghĩa, mà Tất Nguyệt ngôn ngữ không thông, cũng không có xuất chúng công tác kỹ năng, hai người rất khó đoàn tụ. Lùi lại mà cầu việc khác, coi như Dụ Nghi Chi nguyện ý về nước công tác, cũng nhất định phải đến bội thành hải thành các loại thành thị cấp 1, không nói đến Nhậm Mạn Thu có thể hay không cho phép, Tất Nguyệt cũng không có lòng tin rời đi thành phố ca, nàng còn có thể lẫn vào hảo. Chờ đợi hai người vẫn là rất dài tách rời. Dụ Nghi Chi hỏi, người có biết không để ta đi ở học ý vị như thế nào? Biết, mang ý nghĩa chúng ta khả năng đất khách quá lâu không nhìn thấy hy vọng, mà không thể không chia tay. Biết còn để ta đi, Dụ Nghi Chi, Tất Nguyệt đem đầu tựa ở Dụ Nghi Chi TA3N vai, quay đầu từ cửa sổ nhìn ra ngoài. Người nhìn mặt trăng treo ở nơi nào, đó mới là người nên đợi địa phương, vô hạn rộng lớn. Vô hạn cao xa thiên, mới là nàng minh nguyệt nên đợi địa phương. Chỉ là lúc nói lời này, trái tim của nàng bị một con ẩn hình đại tay thật chặt nắm chặt, giống nhéo khăn mặt đồng dạng nhéo thành một đoàn. Nàng thở không ra hơi, chỉ có thể mượn từ Dụ Nghi Chi TA3N người mùi thơm đem không khí đưa đến trong miệng nàng. Mà Dụ Nghi Chi đẩy ra nàng đứng lên, đi đến thùng rác một bên, cúi thấp đầu. Ta cảm thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Nguyệt ngơ ngác nhìn xem nàng, Dụ Nghi Chi ở trong ánh trăng biến thành một cái tịch mịch cây bóng. Ngươi không hề giống ta yêu cầu ngươi đồng dạng cần ta. Nếu như là ngươi muốn đi du học, ta nghĩ, ta sẽ không cho ngươi đi, bởi vì ta không nghĩ tới chúng ta kết cục sau cùng là tách ra. Nếu như tách ra có thể đổi lấy mỗi người tốt hơn tiền đồ đâu. Dụ Nghi Chi hình dáng tuyến che đẩy ở trong ánh trăng vô hạn hư hóa. Ta ở Dụ gia lớn lên. 7-8 tuổi những đứa trẻ khác còn tại chơi búp bê thời điểm, ta liền bắt đầu tính toán, bởi vì thế này ta mới có thể còn sống. Đã ta như thế biết coi bói, ngươi cảm thấy ta không biết ta buông tha là cái gì. Nàng đem lá thư này liên quan phong thư xé nát, ném vào thùng rác. Ta sẽ không đi, lúc này Dụ Nghi Chi điện thoại tí tách chấn lên đến, Dụ Nghi Chi nhìn. Ngươi ngủ trước, phương án của ta còn muốn đổi. Tất Nguyệt nhìn xem nàng ngồi trở lại trước máy vi tính. Cao như vậy vóc dáng, cuộn tại nho nhỏ một tủ sách một bên, kiêu ngạo thiên nga cổ đều ngẩng lên, nhìn qua dị thường uy khuất. Một màn này để Tất Nguyệt đau lòng, nhưng nàng phải thừa nhận, ở Dụ Nghi Chi rõ ràng nói ra. Không đi, một khắc này, nắm chặt nàng trái tim X0A nắn bàn tay lớn đột nhiên buông ra. Giờ làm việc, tổng giám gõ gõ Dụ Nghi Chi cái bàn. Tiểu Dụ, Dụ Nghi Chi lấy lại tinh thần, nàng mấy ngày nay tổng đang nghĩ. Rốt cuộc như thế nào mới có thể để Tất Nguyệt từ bỏ bàn nhắm rượu lâu? Tổng giám đem một phong thư mời đưa cho Dụ Nghi Chi. Buổi dạ tiệc này, người đại biểu công ty đi thôi. Ta, Dụ Nghi Chi tiếp qua nhìn một chút. Ta tư lịch không đủ à? Công ty có tâm tài bồi ngươi, làm rất tốt, có tiền đồ. Dụ Nghi Chi nhấp môi dưới, cũng không phải nàng lòng cao hơn trời. Chỉ là cố thủ ở thành phố ca một nhà nho nhỏ công ty địa sản, liếc mắt. Có thể nhìn thấy trần nhà, tổng giám hứa hẹn. Tiền đồ, cùng nàng đã từng là nhân sinh quy hoạch thực tế ngày đêm khác biệt. Nhưng nàng vẫn gật đầu nói, cảm ơn tổng giám, có tiền đồ dù sao cũng so không có tiền đồ hảo, lên chức dù sao cũng so không lên chức hảo. Tiệc tối ở hai ngày sau, Dụ Nghi Chi ngày này tan việc đúng giờ, đi trước phụ cận một nhà thuê lễ phục cửa hàng. Chọn một kiện không có trở ngại màu trắng, cái này thuê một đêm chi phí là 2000, Dụ Nghi Chi yên lặng thả trở về. Về nhà mở ra hào bảo, tìm TA3N mạng một nhà bán phảng phất khoản lễ phục cửa hàng, y tỉnh trong tỉnh giao hàng, hẳn là ngày mai sẽ có thể thu đến. Thu được hàng về sau, Dụ Nghi Chi mở ra vừa thấy có chút bất đắc dĩ. Váy là như vậy cái váy, không biết tại sao vẽ rắn thêm chân thêm nhiều như vậy lóe sáng lên hạt châu nhỏ, nhìn qua vô cùng giá rẻ. Nàng nghĩ nghĩ, từ bỏ, cùng, cứu vãn, ở giữa chọn cứu vãn. Tìm đem cây kéo nhỏ từng viên một đem những cái kia hạt châu nhỏ tháo ra. Tất Nguyệt trở về nhìn thấy, ngón tay nhẹ giơ lên nàng cái trán. Dụ Nghi Chi, ngươi đều nhanh thành mắt gà trọi. Dụ Nghi Chi vỗ một cái tay nàng. Đừng nháo, làm gì vậy chứ, đem những này hạt châu nhỏ hủy đi, quá khó coi. Nàng nói cho Tất Nguyệt, ngày mai ta muốn đại biểu công ty đi tham gia cái tiệc tối. Ta giúp ngươi đi, Dụ Nghi Chi nghiêng mắt nhìn nàng liếc mắt. Nàng liền cười. Cũng thế, chỉ nàng cái kia kiên nhẫn trình độ, bao một sủi cảo đều có thể bao bọc lớn nhỏ không đều. Nàng kéo trường ghế đầu ngồi vào Dụ Nghi Chi trước mặt. Vậy ta bồi ngươi nói chuyện phiếm đi. Trò chuyện cái gì? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nói chuyện tào lao thôi. Xác thực chính là nói chuyện tào lao. Trò chuyện ai cùng bạn gái phân, ai cùng bạn trai cũ tiểu mụ làm ở cùng một chỗ. Tiền phu nhân từ lâu bên cạnh có thêm một cái nướng đậu hũ quán ven đường, mỗ tôm điều lại ra tân khẩu vị. Phá hạt châu kia quá tốn thời gian, liền mặt trăng đều trốn vào trong mây ảm đạm xuống, Tất Nguyệt nhàn nhạt ngáp một cái. Người trước đi ngủ đi. Không, Tất Nguyệt hai tay xếp ở Dụ Nghi Chi đầu gối, cái cằm đặt mặt TA3N. Ta bồi ngươi, đêm đó Dụ Nghi Chi phá đến nửa đêm, nàng sẽ ở đó nói liên miên nói nửa đêm nhàn thoại. Nói đến Dụ Nghi Chi nhàu ở chung với nhau lông mày đều lỏng xuống, cuối cùng buông xuống cái kéo, sờ sờ mặt nàng. Thế nào rồi, không thế nào, Dụ Nghi Chi xưa nay lãnh đạm ánh mắt bị ánh đèn nhu hóa, Tất Nguyệt nhìn thấy kia mắt đen bên trong chiếu đến chính mình. Dụ Nghi Chi cười nhìn nàng, trong mắt có nàng, có ánh trăng cũng có ánh sao, ôn nhu nói. Chính là cảm thấy có ngươi, rất tốt, nếu như nói có thời khắc nào để người chắc chắn, lâu dài. Tất Nguyệt cảm thấy vậy nhất định là một cái trong số đó. Nhưng mà nàng còn quá trẻ, nàng cũng không nghĩ đến, biến cố sẽ đến nhanh như vậy. Đường Dụ Nghi Chi xuất hiện ở tiệc tối lúc, không ít ánh mắt hướng nàng B4N tới. Nàng bưng lên một ly rượu đuôi gà, không để lại dấu vết giật nhẹ mép váy. Váy hình dạng cùng hàng thật không sai biệt lắm, nhưng chất liệu thực sự quá chất lượng kém, TA3N đại thể có thể lừa gạt qua. Chỉ thấy qua đồ tốt người tuyệt đối có thể liếc mắt chứng ngụy, Dụ Nghi Chi chính mình là thế này. Một cái xuyên đê bài lễ phục nữ hài đi tới, có lầm hay không, xuyên A Hàng, nàng âm lượng không thấp, hấp dẫn bên người càng nhiều người xem tới. Dụ Nghi Chi quan sát nữ hài liếc mắt, là loại kia nàng trước kia ở Dụ gia TA3N yến hội gặp qua vô số loại hình, trẻ tuổi, kiêu căng, tổng hy vọng bản TH4N là đám người tiêu điểm. Dụ Nghi Chi gương mặt này quá gây chú ý, hiển nhiên chọc giận nàng không nhanh. Dụ Nghi Chi bưng ly rượu đỏ đến gần nàng, nàng lui một bước, ngươi sẽ không muốn nâng cốc dội ta lễ phục thượng A, ta đây là hàng thật rất đắt, bồi thường nổi A ngươi. Dụ Nghi Chi chỉ là tiến đến bên tai nàng, thấp giọng. Kìa ngươi mang 3 năm trước đây mùa thu cũ khoản châu báu, xứng với cái này lễ phục A, thế nào, trong nhà sinh ý xảy ra vấn đề tiền mặt lưu khẩn trương. Nữ hài biến sắc, Dụ Nghi Chi đã bưng chén rượu đi qua một bên. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, một cái xuyên hàng giả sẽ đối với cao xa xỉ phẩm chất dài được trình độ như vậy, nháy mắt phá hủy nàng đài. Dụ Nghi Chi trong đám người tìm kiếm giới kiến trúc đại ca. Một tấm danh thiếp đưa qua, tiểu thư, nhận thức một chút, Dụ Nghi Chi xem trước mắt danh thiếp, xem như nửa cái trong nghề người, nhưng mà dương mắt vừa thấy, lại sợ hãi, kinh hãi. Người này cùng Dụ Văn Thái quá giống, không phải lớn lên giống, là cảm giác giống, đều là loại kia cực kỳ ôn hòa khoan hậu nụ cười hạ, ánh mắt bên trong giấu đầy đê, ục vọ. Dụ Nghi Chi quay người muốn đi, ngượng ngùng, ta không mang danh thiếp, nam nhân ngăn chặn nàng đường đi, người trước tiên có thể bắt ta, tiểu thư, ta về sau có thể giúp được người chiếu cố rất lớn. Nếu như Dụ Nghi Chi là thông thường cô gái trẻ tuổi, có lẽ sẽ còn bị. TA3N thế giới có miễn phí cơm chưa? Dạng này cổ tích mê hoặc một cái chớp mắt, Nhưng nàng không phải, nàng hạ giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó ngươi là hy vọng ta gọi cho lão bà ngươi, hay là trực tiếp báo cảnh. Nàng vội vàng đi rồi, trốn đến nơi hẻo lánh, đem trong tay cả ly rượu đuôi gà đổ xuống. Khi đó tửu lượng của nàng còn không tốt, uống đến quá gấp để nàng có chút trời đất quay cuồng, dựa vào sau lưng tường. Nàng đương nhiên biết Dụ Văn Thái đã CS3T, không có khả năng lại xuất hiện ở trước mặt nàng, nhưng quá trình trưởng thành bên trong những cái kia lại không muốn nghĩ tới nhỏ vụn đoạn ngắn, để Dụ Văn Thái giống một con quỷ mị cái bóng, từ đầu đến cuối phiêu đãng ở sau lưng nàng. Bao phủ nàng, cắn nuốt nàng, có lẽ tối nay gặp được một cái rất giống Dụ Văn Thái người, loại này cảm giác bất an nhất là mãnh liệt, nàng ép buộc bản TH4N chấn định lại. Dương mắt trong đám người tìm kiếm đáng giá đưa danh thiếp người, hoàn thành công việc của mình. Bỗng nhiên nàng con ngươi ổn định, quay người, trốn bình thường vào toilet, đóng cửa, mới phát hiện trong tay còn nắm chặt uống trống không ly rượu đỏ, đặt ở rửa mặt TA3N đài, hai tay trống ở, miệng lớn thở đê, ốc. Nàng hoài nghi mình nhìn sai rồi, nhưng quá khứ những thống khổ kia hồi ức, sớm đã rông sắt nung đỏ tấm đồng dạng. Đem những người kia tướng mạo rơi ở nàng TA3N trái tim. Thế nhưng là, làm sao lại như vậy? Người kia tại sao khả năng ở đây? Môn đột nhiên mở ra, nàng dọa đến lắc một cái, mới phát hiện bất quá là khác nữ hải tiến đến DWC, liếc tới nàng trắng bệch như tờ giấy mặt, còn nhiều nhìn nàng một cái. Nàng ổn liễu ổn thần, nghĩ, đêm nay nhiều người như vậy, có lẽ người kia căn bản không thấy được nàng đâu. Đột nhiên bụng dưới một trận đau kịch liệt cảm giác truyền đến. Nàng vội vàng đi vào một gian phòng, thế mà thật kinh nguyệt tới. Có thể thấy được quá căng thẳng tâm lý thật sẽ ảnh hưởng S1NS lý. Nàng bất đắc dĩ gò gò tấm tre, giống bên cạnh nữ hải xin giúp đỡ. Xin hỏi, người có nhiều băng vệ sinh à? Còn cô gái tốt cho nàng một tấm. Hai người cộng đồng ra ngoài rửa tay thời điểm, Dụ Nghi Chi nói. Cảm ơn, nữ hải cười cười. Dụ Nghi Chi trần chờ một chút, người vừa lúc tiến vào, cửa có cái gì người? Không có, nữ hải nhìn một chút Dụ Nghi Chi đôi môi tái nhợt. Có người tìm ngươi phiền phức, muốn hay không giúp ngươi báo cảnh? Dụ Nghi Chi lắc đầu, không cần, cảm ơn, làm như vậy hữu dụng, sự tình liền sẽ không phát triển cho tới hôm nay mức này. Nữ hải sau khi đi, Dụ Nghi Chi lại lấy lại bình tĩnh, đã cửa không ai, thừa dịp hiện tại chạy đi mới là thượng sách. Nàng mở cửa đi ra ngoài, vừa đi hai bước, nơi hẻo lánh một con nam nhân tay, bỗng nhiên vươn ra nắm lấy nàng gầy nhỏ cổ tay. Dụ Nghi Chi, đã lâu không gặp. Dụ Nghi Chi nhắm lại mắt, nàng cảm thấy bản TH4N vẫn là quá ngây thơ rồi. Ở Dụ gia như vậy gia đình trưởng thành lên, nàng thật không nên như thế ngây thơ. Tựa như bên người người này hóa thành cho nàng cũng nhận ra đồng dạng, nàng như thế nào lại mong đợi người này không thấy được nàng đâu. Nàng thấp giọng nói, Dụ Ngạn Trạch, đã lâu không gặp, nội tâm tính toán rất nhanh hạ đối sách, lại thấp khẽ kêu thanh. Ca, Dụ Ngạn Trạch mỉm cười cười một tiếng, thế nào, muốn dùng TH4N tình quan hệ chế ước ta à, người thật giống như làm đã quên Dụ Nghi Chi, cha ta cho tới bây giờ không có thu dưỡng ngươi, ngươi cùng ta cho tới bây giờ không có có một ngày tính người một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tiến đến Dụ Nghi Chi bên tai. Ẩm ướt hơi thở làm người ta buồn nôn. Mặc kệ ta muốn ngủ ngươi vẫn là muốn cưới ngươi, đều một chút vấn đề cũng không có. Dụ Nghi Chi một bối mồ hôi lạnh, bụng dưới loại kia vọt đau cảm giác lại tới. Dụ Ngạn Trạch, đi thôi cùng ta về nhà, mẹ ta cũng nhớ ngươi, ngươi không nên đi về nhìn một chút nàng. Làm gì ngươi cũng coi như nàng nuôi lớn. Dụ Nghi Chi đi theo hắn ra ngoài, mới phát hiện trời mưa. Dụ Ngạn Trạch lái một xe rất trương dương Aston Martin, giống một đầu sông ngang đánh thẳng dã thú ở mưa to bên trong gào thét, giọt mưa lấy một cái rất quỷ dị độ nghiêng đánh vào TA3N cửa sổ xe. Giống nước mắt, giống ai điếu, rốt cục, Dụ ra kia tòa ba tầng biệt thự gần ngay trước mắt. Riêng là nhìn xem phòng này, Dụ Nghi Chi đã có loại thở không ra hơi cảm giác. Dụ Văn Thái CS3T bất đắc kỳ tử. Nhậm Mạn Thu rời xa thành phố ca về sau, nàng từ không có một lần tới gần qua phòng này, dần dà, nơi này biến thành nàng quên mất ác mộng, mà đêm nay, nó dương nanh múa vuốt lần nữa khôi phục. Mơ hồ đàn violon thanh từ TA3N lầu truyền tới. Dụ Ngạn Trạch, ngồi đi, Người đối chỗ này rất quen thuộc, cũng không cần ta chào hỏi ngươi, ta đi gọi mẹ xuống lầu. Dụ Nghi Chi ở TA3N ghế sofa ngồi xuống, A-di quét dọn rất sạch sẽ, cũng không có nàng trong tưởng tượng năm xưa bụi. Dụ Ngạn Trạch liếc nàng mắt, thế nào, không thế nào, Dụ Ngạn Trạch cười đến có chút dầu, không nghĩ tới ngươi như thế nghe lời, ta còn tưởng rằng nói muốn dẫn ngươi hồi Dụ ra, ngươi sẽ chạy. Dụ Nghi Chi dưới đáy lòng cười lạnh, chạy hữu dụng không? Nàng khi còn bé chạy qua nhiều lần như vậy, xa nhất một lần đều lăn lộn đến hơn 8 giờ xe buýt đến thành phố D, vẫn không phải giống nhau sao bị Dụ Văn Thái tìm trở về. Tìm sau khi trở về chờ lấy nàng là cái gì? Nàng hoàn toàn không muốn nhớ lại. Lúc này thang lầu một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Dụ Nghi Chi ngước mắt, Nhậm Mạn Thu theo thang lầu từng bước mà xuống. Giữa hè sắp tới vẫn bọc lấy áo choàng, hoàn toàn như trước đây tái nhợt, văn nhã, như cái không nhập thế nghệ thuật gia. Nàng trước mặt Dụ Nghi Chi ngồi xuống. Nghi Chi, đã lâu không gặp. Dụ Nghi Chi nhẹ giọng, ta căn bản không nghĩ tới đời này sẽ còn tái kiến ngươi. Đại Di Mụ mang đến TH4N thể hẳn ý, lôi cuốn ngoài cửa sổ mưa khí, để nàng vẫn luôn ở hơi hơi phát run. Chấm, lần trước thấy Nhậm Mạn Thu, vẫn là nàng lớp 12 thời điểm. Dụ Văn Thái CS3T bất đắc kỳ tử về sau, nàng dọn ra Dụ ra, Nhậm Mạn Thu một lần cũng không có tìm qua nàng. Kia lần gặp gỡ, là nàng chủ động tìm Nhậm Mạn Thu. Nàng đi cầu chứng một sự kiện, ta sớm nhóm không đi được Thanh Đại, là ngươi động tay chân. Là, đồng thời ta nói cho ngươi, đừng nghĩ thi đại học ra phân hậu báo những này trường nổi tiếng. Coi như Văn Thái qua đời nhưng tầm ảnh hưởng của hắn vẫn còn, ta đồng dạng có biện pháp để ngươi không lên được. Vì cái gì, Nhậm Mạn Thu kia song chỉ trong mắt xám tử hướng nàng nhìn lúc tới, nàng chợt phát hiện chính mình vấn đề rất dư thừa. Nàng phát hiện một cái sự thực đáng sợ, trời ạ, Nhậm Mạn Thu yêu Dụ Văn Thái, nàng vẫn cho là, Nhậm Mạn Thu chủ đạo đi cô nhi viện tìm cô bé về nhà dưỡng, đồng thời ngày ngày mỗi năm trốn ở âm nhạc phòng. Một lòng một dạ đắm chìm trong âm nhạc bên trong, đều là bởi vì muốn tránh đi Dụ Văn Thái. Sai vô cùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Mạn Thu sở dĩ thế này qua mấy chục năm, là bởi vì nàng yêu thảm Dụ Văn Thái, thích đến vô luận làm ra cỡ nào hoang đường chuyện, chỉ cần còn có thể đem Dụ Văn Thái lưu tại bên người nàng liền hào. Dụ Nghi Chi vẫn cho là Dụ Văn Thái là cái nhà này người chủ đạo, hiện tại xem ra. Nhậm Mạn Thu mới là chủ sử sau màn. Nhậm Mạn Thu nhìn về phía Dụ Nghi Chi con ngươi, chóc mặt ngoài vô đê, ục vô cầu về sau, có một loại điên cuồng ghen tị. Nhậm Mạn Thu tự tay đem nàng nuôi dưỡng ở Dụ Văn Thái bên người, dưỡng thành Dụ Văn Thái thích bộ dáng, mà ở nơi này hơn 10 năm thời gian bên trong, Nhậm Mạn Thu không có có một ngày không ghen tị nàng. Văn Thái CS3T đến đáy cùng ngươi có quan hệ hay không? Không có. Nhưng vô luận như thế nào, đơn hướng phần này ghen tị, Nhậm Mạn Thu cũng sẽ không để Dụ Nghi Chi dễ chịu. Nàng đoạn Dụ Nghi Chi tiền đồ, giống bẻ gãy một con tự tay nuôi lớn chim bồ câu cánh. Từ nhỏ ở Dụ gia gia đình như vậy lớn lên, đích xác giao cho Dụ Nghi Chi tinh thông tính toán bản lĩnh, nàng nhìn chung quanh một chút xung quanh bắt đầu bịt kín chống bụi vải trắng đồ dùng trong nhà, rất nhanh biết bầy ở trước mặt mình đường ra chỉ có một cái. Nhậm Mạn Thu liếc nàng mắt. Ngươi đang suy nghĩ gì? Nếu như ngươi là muốn dùng trước mặt trà nóng dội ta khuyên ngươi không nên làm như vậy, không có ý nghĩa, quá ngây thơ. Kìa ngươi muốn cho ta làm thế nào? Quỳ xuống, ngươi chịu a? Nhậm Mạn Thu làm nuôi lớn Dụ Nghi Chi người, thật ra hiểu rất rõ Dụ Nghi Chi. Minh bạch Dụ Nghi Chi ở Dụ gia nhiều năm như vậy, chống đỡ nàng đi tới không đến mức tinh thần hỏng mất, toàn bằng kia một cỗ cốt khí cùng tự tôn. Dụ Nghi Chi nhất định không chịu. Lệnh Nhậm Mạn Thu không nghĩ tới là, Dụ Nghi Chi chậm rãi đứng lên đến, nhẹ buông tay té chén trà. Nhậm Mạn Thu sắc mặt run lên, ngươi làm gì? Dụ Nghi Chi quỳ ở trước mặt nàng. Nhậm Mạn Thu chấn động, nàng trong ấn tượng Dụ Nghi Chi, nhìn qua tổng giống con kiêu ngạo thiên Nga, chưa từng nguyện cong khẽ cong kia xinh đẹp cổ cúi đầu. Hiện tại Dụ Nghi Chi thế mà thật chịu đối nàng quỳ xuống. Cái này cùng để Dụ Nghi Chi CS3T một lần không sai biệt lắm. Dụ Nghi Chi quỳ ở trước mặt nàng, trắng như tuyết đầu gối bị mảnh thủy tinh cha mài mòn, chảy xuống chim sơn ca lệ máu đỏ tươi. Người xử lý xong hậu sự, hẳn sẽ không về lại thành phố ca cái này thương tâm. ta có thể không đi bội thành Hải Thành độc nhất lưu đại học, ta liền lưu tại thành phố ca đọc một cái bình thường nhất đại học, cầu ngươi, lưu cho ta một con đường. Nhậm Mạn Thu, vì cái gì nguyện ý làm như thế? Đối nàng quỳ xuống là từ bỏ tự tôn, quỳ gối pha lê cha thượng lại lộ ra ngoan tuyệt, để Nhậm Mạn Thu đáy lòng rung động. Dụ Nghi Chi nhắm lại mắt, bởi vì đây là ta con đường duy nhất, cách Chương.